Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 187, Gió nổi sóng dâng, 3. Một tấm khiên chắn của quan giáp vèo vèo mau chóng bắn về phía hai người. Tấm khiên chắn này tuy rằng đối với quan giáp mà nói không tính là lớn, nhưng đường kính cũng khoảng 2 mét, toàn bộ do hợp kim chế thành, khối lượng cực nặng. Chỉ riêng tiếng gió chói tai đã biết thế lao tới mạnh mẽ của tấm khiên chắn này, chỉ cần hơi lướt qua, chỉ e không chết cũng bị thương. Nhìn xu thế này, rõ ràng là bắn thẳng tới hai người vừa tiến vào khu nhà ở. Hoa Thương Mùi không hổ là cao thủ võ thuật, lập tức phản ứng cực nhanh, gần như là bản năng, chân và eo đồng thời phát lực. Cả người liền như một mũi tên ngã sang bên cạnh. Tấm khiên nguy hiểm vô cùng lướt qua bên cạnh hắn, khí lưu mạnh mẽ rạch làm mặt hắn rát buốt. Không kịp chúc mừng mình may mắn thoát được một kiếp, người hắn ở trên không, trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, thầm kêu không ổn, mặt lập tức không còn chút máu. Lần này tiêu rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Tuy chỉ là dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn, hắn liền mau chóng tính được đại khái trọng lượng của tấm khiên chắn này. Vừa nghĩ tới vật thể nặng thế này với tốc độ bay kinh người thế này, uy thế này tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản nó được. Nếu như để cho tấm khiên chắn này đánh trúng. Trời ạ, vậy tuyệt đối là một đống bùn thịt. Trong đầu hiện lên cảnh tượng cốt nhục phân ly, tàn chi bay loạn, vẻ mặt vốn trắng bệch của Hoa Thương Muội càng thêm trắng đến kinh người. Ngay cả mình cũng né tránh vô cùng nguy hiểm, khả năng một học đồ mới tới trà sàn nhà của võ quán Cửu Nguyệt tuyệt đối sẽ không khác gì zero. Oanh một tiếng vang lên, đất bụi bay mù mịt. Trong lòng Hoa Thương Muội căng thẳng, rồi chuyển thành đau thương. Chỉ e việc lần này hỏng trên tay mình rồi. Lần này làm sao nói với võ quán Cửu Nguyệt đây? Cho dù trong tình huống nguy cấp thế này, thân hình của Hoa Thương Muội vẫn tự nhiên. Tiêu sái, nếu như có người lành nghề ở đây, chắc chắn nhịn không nổi mà khen một tiếng. Nhưng Hoa Thương Muội lúc này đã hoàn toàn không có tâm tình đi nghĩ mấy việc này, mũi chân điểm một cái, hắn liền vặn người, nhìn về chỗ Diệp Trùng vừa đứng. Tên đệ tử tên gọi là Mạc Phi của võ quán Cửu Nguyệt này an nhiên vô sự. Mà không xa bên cạnh hắn, tấm khiên chắn đó lại cắm trên mặt đất. Hoa Thương Muội lập tức thở phào, vẻ mặt lập tức cũng giãn ra một chút, tuy vẫn bị trắng bệch rõ ràng, nhưng lại không giống sự trắng bệch vừa rồi đó. Thấy Mạc Phi không có chuyện gì, Hoa Thương Muội vui mừng nhưng bỗng đột nhiên trở nên nghi hoặc. Không thể nào. Hắn biết nhãn quan của mình. Loại tình huống vừa rồi mình tuyệt đối không tính toán sai, quỷ tích bay của tấm khiên chắn đó nhất định đánh trúng vị trí hiện của Mạc Phi. Không có lý nào à, tại sao lại đột nhiên đổi hướng chứ? Chẳng lẽ, là hắn? Nhìn Mạc Phi an nhiên vô sự, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một ý nghĩ mà ngay bản thân hắn cũng không thể tin được, là hắn vừa mới ra tay. Ý nghĩ này lập tức bị hắn phủ quyết, tuyệt không thể nào. Cho dù là tam sư đệ lợi hại nhất trong ba người, cũng tuyệt đối không cách nào thay đổi quỹ tích bay của tấm khiên chắn này mà bản thân không bị thương. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt tên gọi là Mạc Phi này giờ đây đầy vẻ kinh hoảng. Lúng túng, càng làm Hoa Thương Muội cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình là hoang đường cỡ nào. Không ai nhìn thấy động tác vừa rồi của Diệp Trùng. Mũi chân Diệp Trùng điểm một cái, khẽ tránh sang một bên vài độ. Tốc độ né tránh của Diệp Trùng cực nhanh, làm người ta không cách nào phân biệt được động tác của hắn. Một chuỗi hư ảnh. Diệp Trùng cũng biến thành ở bên cạnh, đối diện với mặt tấm khiên, trong khoảnh khắc tấm khiên lướt qua trước mặt hắn, hai tay Diệp Trùng giao xoa, đột nhiên phát lực, tấm khiên chắn đột nhiên mất đi phương hướng, biến thành nghiêng sang một bên. Diệp Trùng cũng nhân một khoảnh khắc này. Trở về vị trí vừa rồi của mình. Cái này cũng may là hắn mấy ngày này học được một số kỹ xảo vận kình từ trên người Lam Dị Hành, nếu không hắn tuy rằng cũng có thể đẩy được tấm khiên chắn này, nhưng không có cách nào làm được thoải mái như vậy. Còn vẻ mặt kinh hoảng là do Thương nhắc nhở Diệp Trùng. Diệp Trùng cũng không xác định biểu diễn của mình rốt cuộc giống hay không. Nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy, điều duy nhất hắn lo lắng hiện giờ chính là tiếng động lớn như vậy có hấp dẫn người của Hắc Giác tới hay không. Hoa Thương Muội đã không kịp suy nghĩ rõ rốt cuộc là chuyện thế nào. Động tĩnh lớn như vậy đã hấp dẫn tất cả người trong khu nhà ở tới đây. Hắn thậm chí nghe thấy tiếng oang oang của tam sư đệ Đặng Xung, hai tên nhà ngươi, không cho các ngươi vào khu cận chiến quan giáp, các ngươi lại lén lút luyện ở chỗ này, lần này gây họa rồi. nếu xảy ra chuyện gì, xem sư phụ có lột da các ngươi không. Thì ra là hai tên ở trong này luyện cận chiến quan giáp a. Cho dù Hoa Thương muội có tốt tính, cũng hận không thể mang hai tên không biết nặng nhẹ này ra giáo huấn một trận, vừa rồi suýt nữa đã lấy cái mạng nhỏ của mình a. Khi Diệp Trùng tới chỗ đường chủ Hoa Thiên Giai của võ đường Thiên Hoa. Hoa Thiên Giai mặt trầm như nước, rõ ràng việc vừa rồi cũng dọa hắn một trận. Nếu như trong võ đường xảy ra án mạng, vậy đã kích đối với võ đường không cần nghĩ cũng biết. Có thể tưởng tượng thứ chờ đợi hai tên lỗ mãn chỉ e là một trận cuồng phong bạo vũ. Hoa Thiên Giai tuy giận, nhưng lịch sự không mất, chắp tay với Diệp Trùng, khiêm tốn nói, tại hạ quản giáo không nghiêm, làm anh bạn trẻ bị kinh sợ rồi. Diệp Trùng lạnh nhạt nói, không có. Đối với việc Mạc Phi này nhanh như vậy đã khôi phục bình thường, lại làm cho Hoa Thương muội ở bên cạnh dương mắt nhìn, trong lòng khen thầm một tiếng. Diệp Trùng đưa ra con chip nhắn tin mà Lam Dị Hành giao cho hắn, Hoa Thiên Giai chào một tiếng rồi trở về phòng mình kiểm tra xem nội dung của con chip nhắn tin của Lam Dị Hành này. Hoa Thương muội thấy mọi người đều ở hiện trường, chỉ có mình Nhuế Băng không có, không khỏi kỳ quái hỏi, băng sư tỷ đâu? Tại sao động tĩnh lớn như vậy mà cô ấy cũng không ra? Đặng Sung ở bên cạnh giải thích, Nhuế sư tỷ có việc ra ngoài rồi, giờ không ở đây. Diệp Trùng thế nào cũng không nghĩ ra, băng sư tỷ trong lời nói của bọn họ và cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng mà mình quen đó lại là một người. Chẳng bao lâu, Hoa Thiên Giai liền đi ra, thấy mình đã hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, Diệp Trùng từ chối hảo ý giữ mình lại ăn cơm trưa của Hoa Thiên Giai, rồi một mình trở về. Tuyết Lâm. Tuyết Lâm. Ở phòng ngoài, giọng nói bình thường như mũi của A Tú lúc này lại ngân vang, tỏ ra cực kỳ hưng phấn, làm Tôn Tuyết Lâm vô cùng tò mò. Một loạt tiếng bàn ghế va chạm dọa Tôn Tuyết Lâm hoảng sợ, xảy ra chuyện gì vậy? Sợ A Tú té, Tôn Tuyết Lâm vội đứng dậy, mở cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài xem. Vừa mở cửa, A Tú đã té trước mặt nàng. Dựa vào cửa thở hỉnh hà hỗn hỉnh, gương mặt bởi vì vận động kịch liệt mà nổi lên hai án hồng mê người. Nhìn dáng vẻ này của một A Tú vốn bình thường không hờn không giận, Tôn Tuyết Lâm không khỏi trố mắt, líu lưỡi, cả nửa ngày mới hồi thần lại, lắp bắp hỏi, A Tú, đây là sao? A Tú vẫn thở hổn hển, vừa rồi chạy làm tiêu hao quá nhiều thể lực của nàng. Chẳng lẽ là dì Dường bọn họ về rồi? Cha mẹ A Tú đều bị điều tới nơi rất xa để công tác, mấy năm nay A Tú vẫn luôn ở trong nhà Tôn Tuyết Lâm. Không phải. A Tú quả quyết nói, thần sắc trong mắt tối lại, nhưng lập tức bị một loại hưng phấn kỳ dị thay thế. Vậy là gì? Tôn Tuyết Lâm ôm đầu, đoán không ra. Chị tới đây. A Tú nắm lấy tay của Tôn Tuyết Lâm, bước mau tới trước quan não trong phòng. Tôn Tuyết Lâm lúc này đã triệt để trố mắt, A Tú hôm nay sao thế này? Hình tượng thuộc nữ bình thường đều chạy đi đâu rồi? Chỉ thấy trong tay A Tú lấy ra một con chip. Đây là gì? Tôn Tuyết Lâm chỉ thứ trong tay A Tú hỏi, chỉ sợ đây chính là nguyên nhân làm A Tú cao hứng như vậy. Chị xem thì biết. A Tú xoay đầu lại, thần bí cười ngọt ngào. Quang não bắn ra một đoạn hình ảnh nổi, bỗng, Tôn Tuyết Lâm giống như bị gì đó đánh trúng, đứng ngay tại chỗ, không động đậy. IC. Đây là ghi hình của IC. Bản ghi hình này mình chưa từng thấy qua. Nhất định là ghi hình mới của IC, bởi vì tất cả bản ghi hình khác của IC, mình và A Tú đều đã thu thập toàn bộ, quen thuộc vô cùng. IC lại xuất hiện rồi sao? Hai năm rồi. Nhìn quan giáp trong hình ảnh trôi nổi trên quan não đang nhảy múa, trong lòng Tôn Tuyết Lâm lại đang bay bổng. Sau khi trải qua khoảnh khắc hồi hộp vừa rồi, không ngờ, trong lòng nàng lại không hề có bao nhiêu kích động. Hai năm là một khoảng thời gian không ngắn a. Đủ dài để có thể thay đổi rất nhiều thứ. Mình ư? Ánh mắt của Tôn Tuyết Lâm mê mang, ngơ ngẩn xuất thần, bất giác, trong lòng giống như có ai đó đang thở dài một tiếng sâu xa. Nhớ lại lúc đó cùng với A Tú cùng nhiệt với tên IC thần bí này. Mùi vị đắng chát giống như phá tan mặt nước dâng lên trong lòng nàng. IC, cái xưng hiệu thần bí mình vô số lần nghĩ tới này, ở trong lòng mình có lẽ còn không chân thật bằng tên Diệp Tử đã không biết đi đâu của Tiền Gia Gia. Khóe miệng căng lên nụ cười khổ nói không rõ được, khẽ lúc lắc đầu, Tôn Tuyết Lâm nhìn A Tú đang nhập thần nhìn bản ghi hình, cũng đôi mắt to thanh tú ngân ngấn nước, lúc này lại lấp lánh một loại ánh sáng cố chấp. Ai, A Tú vẫn không biết đây chỉ là một giấc mơ sao? Cảm giác mình đã nghĩ thông, Tôn Tuyết Lâm tuy trong lòng vẫn đau khổ, nhưng hình như toàn thân thoải mái không ít. Mãi suy tư, Tôn Tuyết Lâm không hề chú ý tới, khóe mắt của A Tú hơi liếc lên người nàng rồi né đi, một thứ nào đó trong mắt lại trong thoáng chốc trở nên càng thêm kiên định. Nhuế Băng đang đi trên đường, cả người là bộ đồ luyện công màu trắng không đổi cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lẫm liệt bất khả xâm phạm, tỷ lệ quay đầu lại cực cao, gần như có thể nói là 100%. Lúc này Nhuế Băng lại không để ý lắm, ánh mắt thưởng thức của người đi đường không hề làm nàng cảm thấy không thoải mái. Mấy đồ đệ của Hoa Thúc mới làm nàng đau đầu. Đối với loại hành vi này của bọn họ, trong lòng nàng cực kỳ chán ghét, nhưng nể mặt Hoa Thúc, nàng cũng không tiện phát tác, cũng chỉ đành kệ bọn họ thôi. Hôm nay nàng chính là mượn cớ có việc, rời khỏi võ đường Thiên Hoa, một mình tản bộ trên đường. Hành tinh Sí Phong là một hành tinh du lịch, phong cảnh tú lệ, hình dạng mặt đất đặc thù, cũng không cảm thấy buồn bực. Nguyên Nguyên điều khiển quan giáp, hắn hiện giờ phải tới trường, tối qua luyện tập quá khuya, làm cho sáng nay ngủ quá giấc. Quan giáp bay thấp, tính năng quan giáp của hắn không hề xuất sắc, cực kỳ thông thường, đương nhiên ở trên cao cùng quan giáp khác giành vị trí thì cực kỳ thua thiệt. Bất đắc dĩ hắn đành phải bay thấp. Bay thấp do kiến trúc địa hình phức tạp, độ khó quá lớn, cho nên số lượng quan giáp ngược lại ít hơn nhiều. Nhưng trình độ điều khiển của Nguyên Nguyên cao siêu, cho nên bay thấp ngược lại còn nhanh hơn một chút. Dưới mắt là một đoạn đường do 6 khúc quanh liên tục tạo thành, đây là đoạn đường kích thích nhất, hưng phấn nhất mỗi ngày của hắn. Hắn không giảm tốc tí nào, quan giáp vèo vèo bay tới trước. Đột nhiên, nghĩ tới đổi hướng hình công liên tục mà IC làm trong bản ghi hình của IC, không phải vừa hay có thể dùng ở đây sao? Tim Nguyên Nguyên lập tức đập mạnh lên. Cái đó kỳ thật là song tục hồ hình bộ của Hắc Giác. Được bốn bảo tiêu bên cạnh Robert sử dụng, Diệp Trùng đưa nó vào dùng trong bước đi của quan giáp, lại không ngờ bị Nguyên Nguyên học lén được. Từ điểm này mà nói, Nguyên Nguyên cũng là một thiên tài. Nguyên Nguyên hoàn toàn không biết lần hứng chí này của hắn lại mang tới cho hắn sự thay đổi thế nào. Chương 188, Gió nổi sóng dâng, 4. Sen Nhi tỉ mỉ quan sát tình hình xung quanh, tuy lái tinh diễm nhưng hắn vẫn không dám sơ suất, hoạt động lần này của Hắc Giác quy mô lớn như vậy, vốn không thể nào thoát khỏi sự chú ý của tử địch hiệp hội sư sĩ, cho nên mỗi một sư sĩ Hắc Giác đi ra chấp hành nhiệm vụ đều vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải ám toán của hiệp hội sư sĩ. Hơn nữa nghe nói lúc trước, bên mình và Tông Sở cũng khuấy lên một việc không nhỏ, đáng tiếc chức vị của hắn quyền hạn không đủ, bên trong rốt cuộc là chuyện gì không phải hắn có thể biết được. Hành động giống trống khua chiêng thế này. Trừ phi hiệp hội sư sĩ và Tông Sở đều là kẻ ngốc, nếu không làm gì có đạo lý nào không phát hiện ra, cũng không biết giáo quan của tổ F này nghĩ thế nào. Sen Nhi là người của tổ B, vốn không thuộc quản lý của Húc, chỉ là lần này không đủ người, nên điều hắn qua đây. Hắn nào biết nỗi khổ tâm của giáo quan Húc, biển người mênh mông muốn tìm được một người chẳng khác nào mò kim đáy biển, huống chi đối phương còn có ý né tránh. Không có sự phối hợp của chính phủ địa phương, muốn tìm thấy F-58 khó khăn tới mức nào chứ? Sức ảnh hưởng của Hắc Giác đối với chính phủ địa phương không hề đạt tới điểm này. Nhưng điều làm hắn do dự là tìm sự giúp đỡ của chính phủ địa phương, vậy hình ảnh của F-58 do mình cung cấp tuyệt đối sẽ rơi vào tay Hiệp hội Sư sĩ và Tông Sở. Như vậy sẽ làm cho tình hình càng trở nên phức tạp. Nếu như chỉ có Hiệp hội Sư sĩ thì vẫn còn tốt chút, nhưng hiện giờ quan hệ giữa Hắc Giác và Tông Sở làm người ta phải lo lắng a. So với Sen Nhi, hắn biết nhiều hơn nhiều, xung đột lần này của Hắc Giác và Tông Sở không chỉ là một sự đụng chạm nho nhỏ, đối phương không chỉ bị tiêu diệt bốn tiểu tổ chiến đấu, hơn nữa còn chết một ác chủ bài, với lại, tổn thất bên mình phải chịu cũng tuyệt đối là thảm trọng nhất đầu tiên trong mấy năm nay. Loại đối kháng trình độ này ngay cả với tử địch hiệp hội sư sĩ cũng chưa từng thấy qua. Chỉ cần nghĩ cũng biết. Tông Sở làm gì mà nuốt trôi được cục tức này? Tên khốn kiếp dẫn đội đó quả thật là một tên đầu heo. Chẳng lẽ hôm đó đầu hắn bị nhúng nước ư? Hiện giờ thực sự làm Húc vô kế khả thi, bó tay bó chân. Riêng loại việc tìm người này đã cần số lượng lớn nhân thủ, người mình dẫn từ Hắc Giác tuy rằng nhiều, nhưng dùng ở chỗ này thì ngay cả một số lẻ cũng không đủ.

bất đắc chí. Lam Dị Hành tính tình hiền lành ít nói, không hề biết làm thế nào khuyên giải. Thời gian lâu dần, Lam Dị Hành cũng trở nên càng thêm trầm mặc, ít nói, làm người ta cảm thấy khó mà thân cận. Ừ. Giọng nói của nhị sư đệ càng thấp hơn. Vậy ngươi không phải phải đi tới trường sao? Lông mày đại sư huynh càng thêm nhíu chặt, đây cũng có nghĩa là hầu hết thời gian của nhị sư đệ đều phải ở trong trường. Ừ. Một tiếng này của nhị sư đệ càng nhỏ tới khó nghe. Đại sư huynh thở dài một tiếng, hỏi, ngươi có nói qua với sư phụ chưa? Nhị sư đệ lắc đầu, không có. Nhưng vẻ mặt đầy khao khát nhìn đại sư huynh, đại sư huynh. Anh nói giúp tôi, được không? Đại sư huynh nhìn ánh mắt của sư đệ, bất giác mềm lòng, liền mềm giọng nói, được rồi, ta đi thử dùng ngươi, nhưng nếu như sư phụ không nhất trí, ngươi không được đi. Câu cuối cùng của đại sư huynh nghiêm túc hiếm thấy. Cái này tôi tự nhiên là biết. Đang tính đi qua sân luyện võ, Lam Dị Hành nghe thấy hai người nói chuyện. Trầm mặc hồi lâu, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm, im lặng trở về phòng của mình. Ban ngày Diệp Trùng phải phân phối phần lớn thời gian của mình, nhưng hắn cũng có nhiều thứ cần phải học. Mấy ngày này học sinh lý học. Càng hiểu biết sâu sắc với cấu tạo cơ thể của con người, không khỏi càng thêm khen ngợi kỹ xảo của Hắc Giác. Một số kỹ xảo cận chiến của Hắc Giác chuyên môn đánh vào vị trí đặc thù của cơ thể con người, hoặc là một kích trí mạng, hoặc có thể làm kẻ địch mất đi năng lực hành động, vân vân, làm người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng. Mà mấy vị trí này, hầu hết Diệp Trùng đều tìm không thấy tư liệu liên quan, có thể thấy hiểu biết của Hắc Giác đối với cấu tạo cơ thể con người đã thâm hậu vượt xa năm thiên hà lớn hiện giờ rất nhiều. Kỹ xảo cận chiến mà Diệp Trùng học được từ Hắc Giác chẳng qua chỉ là kỹ xảo cơ bản trong Hắc Giác. Nhưng đã cao minh hơn hầu hết kỹ xảo cận chiến mà Diệp Trùng thấy rất nhiều. Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn đều cho rằng kỹ xảo cận chiến của Hắc Giác là tiên tiến nhất, là cao minh nhất. Song, cách nhìn này của hắn hiện giờ đã sớm thay đổi. Trên đời này, vĩnh viễn không thiếu loại ngọa hổ tàng long. Thí dụ như một số kỹ xảo đơn giản mà Lam Dị Hành truyền thụ cho mình, Diệp Trùng liền phát hiện trong đó có rất nhiều chỗ không hề thua kém Hắc Giác, mà ở phương diện khống chế cơ thịt càng thêm xuất sắc. Nhưng thi triển mấy động tác này đồng dạng cũng đòi hỏi yêu cầu rất cao. Yêu cầu đối với cường độ của cơ thịt, phản ứng thần kinh, yêu cầu đối với tính dẻo dai, vân vân. Nhưng mấy thứ này đều không phải vấn đề đối với Diệp Trùng, từ từ bắt đầu nắm bắt được mấu chốt trong đó, Diệp Trùng cảm nhận được sức mạnh to lớn của loại võ thuật đó. Lực bạo phát trong nháy mắt của Diệp Trùng hiện nay gấp rưỡi lúc trước, uy lực một quyền hiện tại của một kẻ vốn có sức mạnh không phải của con người như hắn càng thêm đáng sợ. Một quyền hiện giờ của Diệp Trùng đánh hư cửa hợp kim, hắn có lòng tin có thể làm cho nắm tay của mình không hề bị thương giống như lần trước. Hắn đã có thể lợi dụng sự rung động kịch liệt của cơ nhục để làm giảm bớt xung kích trong khoảnh khắc phá cửa, từ đó đạt được mục tiêu bảo vệ thân thể mình. Đây chính là một kỹ xảo mà hắn mày mò ra được mấy hôm nay. Thứ Lam Dị Hành truyền thụ cho Diệp Trùng chẳng qua chỉ là một số công phu cơ bản, nhưng sự coi trọng của Diệp Trùng đối với công phu cơ bản đã đạt tới một mức độ kinh người. Hắn từ trong đó mày mò ra một số kỹ xảo vô cùng thú vị mà lại hữu hiệu. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có quan hệ vô cùng mật thiết với thân thể cường hãn tới mức kinh nhân trên các phương diện của Diệp Trùng. Không có sự hỗ trợ của thân thể hơn người như vậy, Diệp Trùng tuyệt không thể phát triển nhanh như vậy. Diệp Trùng cũng hiểu một điểm này, mới càng thêm nỗ lực luyện tập mấy công phu cơ bản dường như giúp hắn gia cố thân thể này. Hắn còn đang tính toán, thân thể của Lam Dị Hành rốt cuộc cường hãn tới mức độ nào. Không biết người của Hắc Giác so với mấy võ thuật gia này, rốt cuộc là ai mạnh hơn? Lam Dị Hành lại không biết Diệp Trùng đã hơi bước vào cửa, cánh cửa võ thuật. Tâm tình ông ta hiện giờ vô cùng chán nản, họ Lam của Cửu Nguyệt, nhớ năm đó cũng thanh danh hiển hách. Bây giờ lại sa đọa tới mức một truyền nhân cũng tìm không được. Nghe thấy hai đệ tử nói chuyện, trong lòng hắn rất là khó chịu. Nhưng ông ta lại không cách nào có bất cứ phẫn nộ gì với họ. Lam Dị Hành bảo thủ nhưng không hề không hiểu tình lý, giữ hai đệ tử ở bên cạnh mình, chẳng qua cũng chỉ lãng phí thời gian của bọn chúng, hạn chế sự phát triển của bọn chúng mà thôi. Ông ta đã quyết định để hai người họ tự do phát triển, không cần chết dí với cái cây già là mình. Ai? Chẳng lẽ võ thuật sư quả thật phải bắt đầu tiêu vong rồi sao? Không được, tuyệt không thể để cho nhất mạch này của Lam gia đứt đoạn trong tay mình. Trong mắt Lam Dị Hành lóe lên một tia kiên định. Đôi tay nắm chặt tới mức ngón tay trắng bệch, kêu lên lách cách. Vô luận thế nào, hội nghị giao lưu lần này mình bắt buộc phải thắng, đây là một cơ hội cực tốt để xoay chuyển tình thế. Nhưng nghĩ lại, Lam Dị Hành lại đau đầu. Hai đứa đồ đệ này không ai chịu đi, ông cũng biết trình độ học trò mình, ở chỗ này dạy người mới thì không có vấn đề gì, nhưng nếu lộ diện trong hội nghị giao lưu đó cũng chỉ thêm mất mặt thôi. Tóm lại không thể mình là quán chủ chạy đi. Nghĩ lại vẫn là Hoa Thiên Giai lợi hại, không chỉ kinh doanh võ đường thịnh vượng, mấy tên đệ tử ai nấy đều là kẻ nổi bật trong giới trẻ. Mình so với hắn thua xa lắm a. Ai, thật là làm người ta đau đầu a. Bỗng nhiên nghĩ tới trong võ quán của mình còn có một học đồ mới tới, ai, mình vừa rồi tại sao không nghĩ tới chứ? Học đồ và đệ tử không giống nhau, cho dù đánh kém một chút, người khác cũng không có nghĩ gì. Một câu, hắn chẳng qua vẫn chỉ là học đồ gia nhập chưa tới một tháng thì đủ để từ chối mấy cuộc tỷ thí đó. Càng nghĩ Lam Dị Hành càng cảm thấy có thể, được quyết định vậy đi. Lam Dị Hành mạnh mẽ thở ra một hơi, xác định Diệp Trùng cùng với hắn đi tham gia hội nghị giao lưu lần này. Khoảng thời gian này mình phải rút ít thời gian dạy hắn một số thứ mới. Tuy Lam Dị Hành không hề cho rằng Diệp Trùng có thể học được, nhưng như vậy dường như có thể làm ông ta càng thêm yên tâm. Diệp Trùng thế nào cũng không ngờ vận mệnh của mình lại Lam Dị Hành không thốt lời nào quyết định như vậy. Diệp Tử. Ha, ta tra được rồi. Ngữ khí của Thương lộ ra hắn đang cực kỳ hưng phấn. Tra được cái gì? Diệp Trùng tiếp lời hỏi, động tác trên tay lại không dừng, cẩn thận thể hội cảm giác tiết tấu cổ tay xoay chuyển và sự thay đổi nhỏ bé trong đó. Ta tra được băng băng của ngươi vì sao mà tới? Ha, Diệp Tử, muốn biết không? Thương giống như một đứa trẻ có được một viên kẹo nóng vội muốn ở trước mặt bạn của mình hiến bảo vậy. Cảm giác trên tay của Diệp Trùng hơi không thông, nhưng lập tức khôi phục như thường. Hắn mặt không biểu tình nói, không muốn. Ha, Diệp Tử, ngươi không lừa được ta. Nhịp tim của ngươi vừa rồi nhanh hơn rồi. Hi hi. Thương đang cười chế nhạo Diệp Trùng. Diệp Trùng cũng lười để ý, hắn biết nếu như hắn còn nói, Thương sẽ càng lúc càng đắc ý. Hắn đã tổng kết ra, phương pháp đối phó Thương tốt nhất chính là không thấy. Thấy Diệp Trùng không để ý tới, Thương lầm bầm, Diệp Tử, ngươi thật là chẳng có thú vị à. Ngay cả băng băng của ngươi không để ý tới như vậy. Trời ạ. Như vậy sau này cô gái nào gả cho ngươi, vậy vận khí của cô Tây thật sự là cực kỳ tệ hại. Ai, cái tên chẳng thú vị gì, băng băng lần này là tới tham gia hội nghị giao lưu võ thuật. Hội nghị giao lưu võ thuật. Diệp Trùng đối với thứ này cảm thấy khá hứng thú. Đúng. Nghe nói có rất nhiều võ thuật sư rất lợi hại quyết đấu a. Diệp Tử, đây chính là người thật quyết đấu a. Kha kha, băng băng của chúng ta là khách quý được mới tới. Hắc hắc, vẫn là băng băng lợi hại a. Thương khen mãi không thôi. Ngữ điệu của Thương thay đổi, Diệp Tử, chúng ta đi xem hội nghị giao lưu võ thuật thì sao? Không đi. Diệp Trùng trả lời vô cùng kiên quyết. Xung động lần trước của mình làm Diệp Trùng hiểu, mình vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh lý trí giống như mục, chỉ có luôn luôn cảnh tỉnh mới có thể làm mình giảm sai lầm hết mức. Tuy hắn cũng khá muốn nhìn mấy nhà võ thuật đó tỉ thí, nhưng hiện giờ cố gắng giảm thiểu số lần ra ngoài, thì có thể giảm thấp khả năng mình bị phát hiện rất lớn. Diệp Tử, ngươi nhẫn tâm làm băng băng của ngươi cô khổ một mình như vậy. Diệp Tử, chẳng lẽ ngươi không có chút tấm lòng bác ái nào, Mạc Phi? Một tiếng này cắt ngang lời nói lảm nhảm của Thương. Trong lòng Diệp Trùng cảm thấy tới thật đúng lúc. Vội đi ra cửa, thấy Lam Dị Hành đang đứng ngoài cửa. Ngươi theo ta. Lam Dị Hành cũng không phải một người thích nói lời thừa, nói thẳng với Diệp Trùng. Phòng của Lam Dị Hành rất lớn, vô cùng đơn giản, không có thứ trang trí nào, nhưng bên trong có một phòng luyện công chuyên dụng. Phòng ngủ và phòng luyện công chẳng qua chỉ cách nhau một bức tường. Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng vào phòng của Lam Dị Hành. Lam Dị Hành dẫn Diệp Trùng vào phòng luyện công. Mang những thứ ta dạy ngươi lúc trước luyện lại một lượt. Lam Dị Hành lạnh nhạt nói. Diệp Trùng theo lời luyện lại một lượt những công phu cơ bản đó trước mặt Lam Dị Hành. Cả quá trình cẩn thận đè nén bản thân, tránh lộ ra sơ hở. Khá tốt. Lam Dị Hành đánh giá đơn giản. Vẻ mặt ông ta không thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, người đệ tử này chẳng lẽ mình nhìn lầm sao? Phải biết rằng, mấy công phu cơ bản này tuy đơn giản, nhưng lại không hề dễ dàng nắm bắt được mấu chốt trong đó như vậy. Vừa rồi hắn nhìn Mạc Phi dường như có chút dấu vết như vậy. Trấn định tinh thần, Lam Dị Hành từ từ nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi một số thứ mới, học cho tốt. Chương 191, Gió nổi sóng dâng, 7. Khi đi ra từ phòng của Lam Dị Hành, trong đầu Diệp Trùng hoàn toàn là thân ảnh của Lam Dị Hành vừa rồi. Quá cường hãn rồi. Quả thật là quá cường hãn rồi. Diệp Trùng hiện giờ cũng có chút mê muội, không nói tiếng nào, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng của mình. Việc trong lòng hắn muốn làm nhất lúc này chính là phục hồi một lần nữa động tác mà vừa rồi Lam Dị Hành diễn luyện một lượt trước mặt hắn, và tìm được chỗ quan trọng ở trong đó. Tuy Lam Dị Hành đã chỉ điểm hắn những thứ cần chú ý trong đó, nhưng muốn thật sự nắm bắt, lại không phải là một việc đơn giản. Cẩn thận đóng cửa, hắn không hề lập tức bắt đầu, mà trước tiên nghĩ tới một số chi tiết Lam Dị Hành vừa mới giảng giải cho hắn. Diệp Trùng giống nhà sư nhập định, không chút động đậy, thương lúc này cũng biết điều không gây chút phiền nhiễu nào. Tư thế này của Diệp Trùng giữ nguyên suốt nửa tiếng đồng hồ. Bỗng, hai mắt Diệp Trùng đột ngột mở ra, thân hình đột nhiên di động. Diệp Trùng thở ra một hơi thật dài, vừa rồi quá mức tập trung, không có bất cứ cảm giác nào. Bây giờ hồi thần lại liền cảm giác toàn thân có chút mỏi mệt. Hai chiêu này quả nhiên có gánh nặng quá lớn đối với thân thể. Cho dù là thân thể của mình, luyện vài lần đã cảm thấy thể lực tiêu hao rất lớn. Nhưng điều làm Diệp Trùng vừa ý là uy lực của hai chiêu này, hắn tin rằng, cho dù là sư sĩ của Hắc Giác, đột nhiên gặp phải loại kỹ xảo quái dị này, chắc hẳn sẽ bị lừa. Nhưng phàm việc có lợi thì sẽ có hại, chiêu thức uy lực mạnh mẽ, cũng thường có nghĩ có gánh nặng lớn với thân thể, từ điểm này mà xét, võ thuật gia và sư sĩ cũng có điểm tương tự. Trách không được Lam Dị Hành vì đồ đệ mà phiền não, nghe khẩu khí của ông ta, cái này dường như vẫn không hề là kỹ xảo cao thâm thật sự gì đó. Nhưng cho dù hai loại kỹ xảo này, đối với người bình thường mà nói, căn bản là không thể nào hoàn thành được. Cũng không biết Lam Dị Hành rốt cuộc mạnh cỡ nào, kỹ xảo cao cấp chân chính thì sẽ là quan cảnh thế nào chứ? Diệp Trùng không khỏi có chút bay bổng tâm hồn. Nhưng Diệp Trùng bây giờ đã lười nghĩ mấy vấn đề này, đầu hắn lúc này đều là hai chiêu Lam Dị Hành truyền thụ vừa rồi. Mặt Diệp Trùng có vẻ như có lĩnh ngộ, theo sự thành thục càng lúc càng nhiều của hắn với hai chiêu này, hắn hình như phát hiện được một số thứ thú vị ở trong đó. Cận chiến trong thiên hạ không hề chỉ có mình Hắc Giác. Diệp Trùng không khỏi có cảm xúc như vậy. Lam Dị Hành có lẽ làm thế nào cũng không nghĩ được rằng hành vi mang tính an ủi thế này của mình lại có ảnh hưởng ra sao đối với Diệp Trùng. Cho nên hành vi mà ông ta cho rằng là an ủi, giống như hai loại kỹ xảo này, ông ta lúc trước từng dạy qua hai đệ tử của mình nhưng hai người không có ai học được, một tên vẫn còn là học đồ, làm thế nào có thể học được loại kỹ xảo đối với hắn mà nói quá phức tạp như vậy chứ? Nghĩ tới chỗ này, Lam Dị Hành không khỏi nhếch mép tự châm biếm mình, không ngờ mình lại lo được lo mất như vậy. Tiếp theo, Lam Dị Hành không khỏi lại thở dài một tiếng xa xăm. Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh Nhuế Băng. Vết thương trên người Nguyên Nguyên đã sớm hồi phục, khoa học hiện giờ phát triển thế này, chỉ cần không phải chết tại chỗ, vấn đề sẽ không lớn. Nguyên Nguyên tỉnh lại không nói tiếng nào, lại chết sống quấn rịch bên cạnh Nhuế Băng. Nhuế Băng kỳ thật trong lòng có chút mất kiên nhẫn. Nhưng rốt cuộc là mặt lạnh, lòng nóng, thấy dáng vẻ Nguyên Nguyên quật cường mà lại đáng thương, trong lòng lại không nhịn được, cứ để mặc hắn đi. Trong lòng nàng cũng hơi kỳ quái, cái quan giáp hôm bữa đó tại sao lại cứ quăng Nguyên Nguyên cho mình chứ? Chẳng lẽ sư sĩ của cái quan giáp đó biết mình? Không thể nào. Ý nghĩ này lập tức bị nàng phủ định. Từ nhỏ tới lớn, quan hệ xã hội của nàng cực kỳ đơn giản. Nàng thế nào cũng nghĩ không ra trong số người quen mình có ai biết điều khiển quan giáp. Đột nhiên, nàng như bị sét đánh trúng. Thân ảnh của một người vô cùng rõ ràng hiện ra trong lòng nàng. Chẳng lẽ là hắn? Nhuế Băng ngơ ngẩn xuất thần. Một hồi sau, nàng mới hồi thần lại, trong lòng bật cười, mình sao thế này? Tại sao lại có thể là hắn? Trên đời này nào có việc trùng hợp như vậy? Xem ra đối phương chẳng qua chỉ quan đại, lại vừa đúng bay tới chỗ mình. Nguyên Nguyên nhìn vẻ mặt cô gái lạnh như băng trước mặt không ngừng biến đổi. Trong lòng kỳ quái, trên trên mặt lại không có biểu hiện ra. Hắn đã từ người đẹp xem ra lạnh như băng trước mặt này mà biết được mọi thứ hôm đó. Đối với chi tiết, Nguyên Nguyên vẫn luôn vô cùng rõ ràng, nếu không hắn không cách nào từ trong bước đi của IC mà nhận ra IC. Hắn một khi hỏi rõ, liền nhận ra sự lạ lùng trong đó. Hắn làm sao cũng không tin IC cứu mình trước rồi lại quăng mình đi như vậy, nếu như là như thế, IC căn bản sẽ không cứu mình. Trong này nhất định có vấn đề. Điều Nguyên Nguyên nghĩ tới đầu tiên chính là IC biết chị xinh đẹp lạnh như băng sương trước mặt này, IC nhất định biết chị xinh đẹp này có khả năng đón được mình. Nếu không cứu mình trước, rồi lại tiện tay quăng mình đi, làm mình té chết, tuyệt đối không phải việc loại người coi trọng hiệu suất như IC làm. Tuy hắn không quen IC, tuy chưa từng tiếp xúc với IC, nhưng hắn vẫn tự tin mình có thể hiểu được IC, ít nhất là hiểu biết ở một trình độ nhất định. Còn nữa, kẻ đánh lén mình rốt cuộc là ai? IC lại vì sao phải cứu mình? Vô số nghi vấn xoay chuyển trong đầu hắn, hắn lại không làm sao nhìn ra một manh mối nào. Nhưng hắn tin chắc, chị xinh đẹp lạnh băng băng trước mắt này nhất định có quan hệ với IC, mà đây cũng là manh mối duy nhất có quan hệ với IC hiện giờ hắn tìm được. Tuy tất cả có khả năng chẳng qua chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua một khả năng mà hắn cho rằng là cuối cùng này. Cho nên hắn mới đeo bám ở bên người chị xinh đẹp băng đá này. Hắn đã sớm liên hệ với cha, tìm một cái cớ, may mà biểu hiện của hắn trước giờ vô cùng thành thật, lần này nói dối, cha của hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Rồi sau đó hắn lại liên hệ với trường học, mượn một cái cớ khác xin nghỉ một thời gian. Mặc kệ thế nào, mình nhất định phải tìm thấy IC. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Nguyên Nguyên liếc nhìn chị xinh đẹp lạnh băng ngồi ngay ngắn. Nhuế băng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngồi yên bất động, nhưng vẻ không vui giữa hai lông mày, cho dù Nguyên Nguyên có ngu ngốc hơn cũng hiểu sự không thoải mái của chị xinh đẹp lạnh lùng. Tiếng gõ cửa không hề có ý bỏ qua chút nào, lại một lần nữa vang lên. Nguyên Nguyên nhìn chị xinh đẹp lạnh lùng một cái, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi tới trước cửa, mở ra. Trước cửa là một thanh niên tướng mạo vô cùng đẹp trai, dáng vẻ ung dung, cử chỉ tiêu sái, nhìn thấy Nguyên Nguyên mở cửa. Cười ôn hòa nói, tiểu huynh đệ tỉnh rồi. Vết thương trên tay tốt chưa vậy? Lời nói quan tâm nhàn nhạt làm người ta như ngâm mình trong gió xuân. Từ Nguyên Nguyên trả lời, rồi nghiêng người để đối phương đi vào. Băng sư tỷ đang tĩnh tọa ở chỗ này à, thanh niên cười chào hỏi với Nhuế Băng đang ngồi. Thì ra chị xinh đẹp tên Băng à, thật là người cũng như tên, Nguyên Nguyên thầm nói. Hoa sư đệ có việc sao? Vẻ mặt Nhuế Băng như thường. Trong lời nói lại ngấm ngầm có ý xa cách. Chiều nay, thành phố Bèo có một cuộc triển lãm hương liệu điều bồi của quý một năm nay, thương muội muốn mời sư tử cùng đi, không biết sư tỷ có thể nể mặt hay không. Vẻ mặt hoa thương muội vẫn ôn hòa như thế, nụ cười mỉm làm người ta mê đắm. Hơn nữa vẻ mặt tràn đầy tự tin. Dường như vô luận là từ phương diện nào, kẻ tuyệt đối là đẹp trai về mặt ý nghĩ trước mặt này đều không cách nào gây phản cảm cho Nguyên Nguyên. Nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt đối phương, Nguyên Nguyên vẫn không cách nào kiềm chế được cảm giác không thoải mái. Nói tới cùng, Nguyên Nguyên chẳng qua vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, sùng bái thần tượng, mà chị lạnh lùng trước mặt này cứu mình một mạng, hơn nữa trong lòng hắn đã cho rằng Băng tỷ tỷ và IC có quan hệ mật thiết. Nhìn thấy sự lịch thiệp của hoa thương muội, trong lòng Nguyên Nguyên vô cùng không thoải mái. Hắn đã vô thức quy cho Nhuế Băng là hồng nhan tri kỷ của IC, há để cho người khác chấm mút. Vẻ băng sương trên mặt Nhuế Băng bỗng tăng thêm vài phần, giọng không vui nói, hoa sư đệ, xin tự trọng. Không biết tại sao, nghe thấy câu này, Nguyên Nguyên đứng cạnh bàn quan không khỏi thầm thở phào một hơi. Trái lại hoa thương tu dưỡng tốt, vội vàng nói, ngại quá, nếu như có chỗ nào đường đột xin sư tỷ lượng thứ. Thương muội chỉ là thấy sư tỷ mỗi ngày đều ở trong phòng, sợ sư tỷ cảm thấy buồn. Mới muốn mời sư tỷ đi ra ngoài. Vẫn mong sư tỷ đừng thấy lạ. Mặc dù là khiêm tốn, hoa thương muội vẫn có vẻ ung dung, không thấy chút lúng túng, làm người ta rất khó sinh ra ác cảm. Nhuế Băng tuy không thích người này, nhưng thấy hắn tiến thoái ung dung, không mất phong độ, cũng vì hoa thúc mà cao hứng, ông ta đã thu được một đồ đệ tốt. Nhưng cho dù là vậy, Nhuế Băng lại không cho đối phương có chút cơ hội suy nghĩ nào. Giọng nói vẫn lạnh băng như thường, cảm ơn hảo ý của sư đệ, Nhuế Băng tâm lãnh, nhưng vẫn mời hoa sư đệ không nên dùng loại việc thế tục này làm phiền Nhuế Băng. Lời này của Nhuế Băng nói không khách khí đến tột cùng, phối hợp giọng nói như chém đinh chặt sắt. Ý nghĩa trong đó không nói cũng biết. Vẻ mặt Hoa Thương Muội lập tức lúc trắng lúc xanh. Nguyên Nguyên ở bên cạnh nhìn thấy quá sướng, vốn dĩ nhìn tên này không thuận mắt, bây giờ nghe thấy Băng tỷ tỷ nói không khách khí như vậy, bất giác, trong lòng Nguyên Nguyên vui vẻ nói không ra lời. Hừ, nhân vật giống Băng tỷ tỷ thế này, đương nhiên cũng chỉ có IC mới xứng. Căn phòng lập tức lạnh lẽo, không khí quái dị nói không ra lời. Chính ngay lúc này, Đặng Xung vội vàng chạy tới, lớn giọng la lên, nhị sư huynh, Băng sư tỷ, khách đến rồi. Khách đến rồi. Hoa Thương Muội lúc này đã hoàn toàn khôi phục như thường. Thấy dáng vẻ vội vàng, quýnh quán của Đặng Xung, cũng nhân cơ hội thoát ra khỏi đề tài vừa rồi, nhìn dáng vẻ ngươi, khẳng định là có nhân vật lợi hại nào tới rồi. Đặng Xung là người cuồng nhiệt với võ thuật, vẫn luôn khát khao mài dũa với cao thủ, cho nên vừa gặp dáng vẻ cuồng nhiệt này của hắn, Hoa Thương Muội liền đoán ra nguyên nhân ở trong đó. Hi hi, vẫn là nhị sư huynh hiểu ta. Đặng Xung cười, tiếp theo lại quăng ra một câu cực kỳ có trọng lượng, người của Thiên La Tả gia đến rồi. Cái gì? Hoa Thương Muội thất thanh la lên kinh ngạc. Trong mắt Nhuế Băng lóe lên một tia chiến ý như lưỡi đao. Chương 192, Gió nổi sóng dân, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.